Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 218, đội trưởng đừng nổ súng. Là ta à? Lúc này cô bé kia xoay đầu lại, đỏ mặt, nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm thoải mái đối cô bé kia gật gật đầu. Là Nhật Bản người. Lâm Phi Phàm thấp giọng nói một câu. Người đầy đều có thể nhìn ra. Miêu Tiểu Lệ lẩm bẩm nói. Ấy nha, ta dù sao cũng là duyệt tấm hình vô số. Điểm ấy nhận biết năng lực vẫn phải có. Lâm Phi Phàm nói. Nữ hài hít sâu một hơi. Giống như là làm xảy ra điều gì quyết định. Sau đó lấy hết dũng khí đi tới. Thật có lỗi. Quấy rầy một cái. Vừa mới ta nghe được các ngươi đối thoại. Xin hỏi, ngài là Trung Quốc huyền giới hướng dẫn du lịch sao? Nữ hài tiếng Trung hết sức tiêu chuẩn, mà lại miệng đầy Đông Bắc khẩu âm. Đúng vậy, ta là huyền giới hướng dẫn du lịch. Chẳng qua trước mắt chúng ta cơ quan du lịch còn đang nghỉ phép trong lúc đó. Nếu có du lịch nhu cầu lời nói, có thể đi trước đăng ký một cái. Chờ năm sau bắt đầu làm việc, chúng ta sẽ giúp ngài an bài. Lâm Phi Phàm hết sức chuyên nghiệp đưa lên cơ quan du lịch hàng hiệu. Ngài khỏe chứ? Ta là Nhật Bản yêu tộc. Ta tên là anh Tuyết Dạ. Ngài khỏe chứ? Anh tiểu thư, thật có lỗi. Là anh Tuyết, chấm ngoặc kép, ách, thật có lỗi, thật có lỗi. Anh Tuyết tiểu thư, xin hỏi, có thể hay không mang ta đi một chuyến? Núi Đại Hưng An, nữ hài vội vã mà hỏi, ta biết ngài đang nghỉ phép trong lúc đó. Ta có khả năng nhiều chi giao ngài nhiều lần tiền lương. Ta thật sự có chuyện trọng yếu phi thường. Có một cái ta nhất định phải tìm tới người. Hắn đi tới. Ta có thể biết là ai sao? Vâng, phụ thân của ta. Nữ hài nói. Hắn đi núi Đại Hưng An làm cái gì? Vấn an một cái lão hữu. Ngài muốn đi núi Đại Hưng An. Cụ thể chỗ nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Ở nơi đó. Có một cái gọi là Yến Nam Phi phần mộ, chấm ngoặc kép, phụ thân của ngài, theo Yến Nam Phi là bằng hữu. Lâm Phi Phàm mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, năm đó còn là trong lúc chiến tranh thời điểm, Yến Nam Phi thúc thúc liền là phụ thân bạn cũ. Thật xin lỗi, ta phải nói tiếng xin lỗi. Ta có chuyện cần chứng thực một cái. Chấm ngoặc kép, nếu như nói là phụ thân ta tên. Kỳ thật vậy bản manga chuyện xưa cơ bản đều là sự thật. Phụ thân ta tên là anh Tiết Kiếm Thái Lang. Là năm đó Nhật Bản tổ chức tình báo chú Thượng Hải phân bộ một tên nhỏ làm thành viên. Về sau bởi vì nhiều lần trợ giúp người Trung Quốc, đáp lên phương xóa, nhưng mà may mắn có thế lực bảo hộ. Hắn cũng chỉ là bị nhốt cấm đoán mà thôi. Lâm Phi Phàm cảm giác có chút loạn. Nguyên lai cái kia còn cũng không chỉ là bình thường đam mỹ manga mà thôi. Thật có lỗi, ta không thể nghe tin ngươi lời nói của một bên. Ta muốn gọi điện thoại xin giúp đỡ một cái. Được rồi, xin mời. Nếu như ngài là muốn gọi điện thoại cho Phương Phi Yến A Di lời nói. Xin ngài cáo nàng, là nhỏ hôm qua, hắn ngay cả ta muốn đánh cho ai cũng biết. Vậy mà lợi hại. Ngươi là làm sao biết ta muốn gọi điện thoại cho nàng? Lâm Phi Phàm hết sức tò mò. Ngài lấy điện thoại cầm tay ra thắp sáng màn hình trong nháy mắt. Ta nhìn thấy trò chuyện ghi chép bên trên cái thứ ba đúng là tên của nàng. Anh Tuyết Dạ nói. Đây bất quá là chuyện trong nháy mắt. Nàng vậy mà có thể thấy rõ ràng như vậy. Phát giác Lâm Phi Phàm trên mặt nghi ngờ biểu lộ. Nữ hài mặt càng đỏ hơn. Nàng liên tiếp cúc cung xin lỗi. Thật xin lỗi. Phụ thân vẫn luôn tại dùng đỉnh cấp tình báo viên phương thức huấn luyện ta. Ta không tự chủ liền thấy ngài trên điện thoại di động nội dung. Ha ha. Không có việc gì, không có việc gì. Dù sao ta điện thoại di động này bên trên cũng không có gì không thể cho ai biết đồ vật. Lâm Phi. Phàm vừa nói. Một bên bấm Phương Phi Yến điện thoại. Sau đó. Lâm Phi Phàm dùng tốc độ nhanh nhất ngắn gọn trần thuật một cái vừa mới phát sinh sự tình. Tiểu Dạ đúng không? Ta biết rồi. Đưa điện thoại cho nàng. Phương Phi Yến ở bên kia nói. Lâm Phi Phàm đem điện thoại đưa cho anh Tiết Dạ. Sau đó các nàng bắt đầu dùng tiếng Nhật đối thoại. Đối thoại nội dung Lâm Phi Phàm nghe không hiểu. Bất quá khi cuối cùng anh Tiết Dạ trả về điện thoại, Phương Phi Yến nói, người này là anh Tiết Dạ không tệ. Nàng đúng là anh Tiết Kiếm Thái Lang con gái. Nàng nói sự tình cũng hẳn là thật. Ta biết ngươi bây giờ khả năng hết sức tò mò ta ở chỗ này vai trò nhân vật. Ta cam đoan, quay đầu ta nhất định sẽ giải thích cho ngươi rõ ràng. Bất quá ta hiện tại đang tại thi hành nhiệm vụ, không có cách nào trả lại. Lâm Phi Phàm, đây coi là ta tư nhân thỉnh cầu. Ngươi có thể hay không mang nàng đi một chuyến Hắc Long Giang? Đợi chút nữa, ta hỏi một chút một nơi nào đó meo. Không có việc gì, dù sao ta cũng hết sức nhàn. Nào đó meo nâng móng nói. Được rồi, chúng ta đáp ứng. Lâm Phi Phàm nói. Hô, vậy xin đa tạ rồi. Không qua hiện tại Hưng Yên lĩnh một đời đang ở giới nghiêm. Nghe nói là Nhật Bản bên kia có mấy cái cường lực đại yêu tội phạm truy nã chạy trốn đến tới bên này. Cụ thể ngươi có số 2 giám sát thành viên thân phận. Ngươi có khả năng trưng cầu ý kiến một cái bên kia có thể hay không đi. Làm sao đi, ta sẽ mau chóng xử lý tốt bên này sự tình. Đi cùng các ngươi hội hợp. Phương Phi Yến nói. Được rồi, ngươi yên tâm đi. Nói không chừng không chờ ngươi đến, ta liền đã đem sự tình đều giải quyết. Ngươi biết ta người này vận khí rất tốt. Để điện thoại xuống. Đón anh Tiết Dạ ánh mắt mong đợi. Lâm Phi Phàm làm một cái chờ một chút thủ thế. Hắn tiếp thông Cổ Nhã. Tiểu Nhã, bên này có chút việc mà hướng về phía ngươi trưng cầu ý kiến một cái. Lâm Phi Phàm nói. Chuyện gì ngươi nói? Lâm ca, Cổ Nhã nói. Ta muốn hỏi một chút. Chúng ta dự định đi Hưng Yên lĩnh bên kia. Có vấn đề gì hay không có? Lâm Phi Phàm nói. Cổ Nhã ngừng một chút. Hẳn là đi thăm dò duyệt tư liệu. Sau đó nói, Hưng Yên lĩnh gần nhất cấp 2 giới nghiêm. Bởi vì Nhật Bản âm dương sư gia tộc xuyên tỉnh gia tộc nội chiến dẫn đến phong ấn nới lỏng. Một đám trọng tội đại yêu trốn đi. Mặc dù nhưng đã kiệt lực đuổi bắt. Bất quá vẫn có bộ phận đại yêu chạy trốn tới cảnh nội. Đồng thời ẩn náu tại Hưng Yên lĩnh kéo một cái. Trước mắt Nhật Bản vốn đã hướng về phía nước ta phát ra hiệp tra thỉnh cầu. Bên ta đang tổ chức nhân thủ tại Hưng Yên lĩnh một đời sờ bài. Nhật Bản phương diện cũng phái ra phe thứ ba âm dương sư đến đây hiệp trợ điều tra. Trước mắt suy đoán tại Hưng Yên lĩnh một đời ẩn núp đại yêu có phía dưới một chút. Nói xong, Lâm Phi Phàm trong tay nhiều mấy tờ giấy. Lâm Phi Phàm nhìn một chút, chỉ những cái kia giấy góc trái trên cùng mấy chữ mẹ. Những này N, R. Senior cùng với SSA là ta nghĩ nhiều rồi đâu. Vẫn là thật sự là ý tư kia. Lâm Phi Phàm nói. Làm lại chính là người nghĩ ý tư kia. A này còn có cái yêu A. Yêu đao. Anh Tuyết Dạ. Lâm Phi Phàm ngẩng đầu nhìn trước mặt cái kia cùng trên hình ảnh giống nhau như đúc nữ hài. Thật xin lỗi. Trung Quốc đối đại yêu nhập cảnh quản lý quá nghiêm. Kỳ thật ta là lén qua tới. Chấm ngoặc kép. Anh Tuyết Dạ hết sức nhỏ giọng nói. Không sai, anh Tuyết Dạ thế nhưng là hết sức cường lực đại yêu. Tướng mạo thanh thuần, dáng người càng là không thể nói. Nghe nói vẫn là ẩn giấu cự nhũ. Tuyệt đối là ngươi ưa thích cái chủng loại kia loại hình. Nhưng mà mặc dù ngươi là sắc lang, nếu như gặp phải cũng tuyệt đối không nên tùy tiện trêu chọc. Trước xa xa quan sát, chú ý không cần từ phía sau tiếp cận nàng. Yêu đao đối phía sau mình đều là hết sức mẫn cảm. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, cái kia ta nói Tiểu Nhã. Gia đình hiện tại đang đứng tại ta đối diện đây. À, tình huống gì? Cổ Nhã thanh âm nghe vào hết sức vô tội. Gia đình anh Tiết Dạ là đến tìm kiếm phụ thân hắn. Đồng dạng là yêu đao anh Tiết Kiếm Thái Lang. Thế là Lâm Phi Phàm đem chuyện lúc trước nói đơn. Giản một lần, anh Tiết Kiếm Thái Lang. A, nhân dân Trung Quốc lão bằng hữu, ta biết rồi, hắn cũng tại Hưng Yên lĩnh địa khu. Được a, ta hiểu được, ta sẽ đem trong chuyện này báo đi qua. Có vấn đề gì lời nói ta sẽ cho ngươi thông chi. Trước mắt các ngươi có khả năng tự do hành động, như thế nào? Vậy xin đa tạ rồi. Ấy, chờ một chút, ngươi không đi sao? Ta mới không đi, lạnh như vậy. lại nói, bên kia có tu sĩ giám sát thành viên tại. Ta chạy đi đâu xem náo nhiệt gì. Nhưng mà bên kia có thể sẽ đối pháp thuật tiến hành quấy nhiễu. Truyền tống, độ chính xác có thể sẽ xảy ra vấn đề. Chú ý một chút, Cổ Nhã không đi, liên lạc kết thúc, liền mang ý nghĩa có chính thức đồng ý. Như vậy, chúng ta lúc nào đi? Lâm Phi Phàm hỏi Miêu Tiểu Lệ, trời rất lạnh, còn muốn đi Đông Bắc, ta đáng thương móng vuốt nhỏ. Ai? Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ quẫy đuôi một cái. Mèo một tiếng, Lâm Phi Phàm cùng anh Tiết Dạ đều không thấy bóng dáng. Đen như mực trong rừng rậm, Lâm Phi Phàm đem Miêu Tiểu Lệ vây quanh ở trên cổ của mình. Tiểu Lệ tỷ, ta có thể đợi ban ngày lại đến sao? Này tối om, lại gió lạnh lại miệng lớn muốn làm gì cũng không dễ dàng a. Lâm Phi Phàm lớn tiếng hô hô, gió lớn không ngừng hướng trong cổ chui. Miêu Tiểu Lệ thì đem Lâm Phi Phàm cái cằm cào ra từng đạo vết chảo. Người phải chết, cũng dám dùng bản miêu làm khăn quàng cổ. Sau một khắc, ba người xuất hiện tại một cái trong doanh địa. Chung quanh là màu xanh lá hành quân lều vải. Còn có mấy cái chiến sĩ đi tới đi lui. Lâm Phi Phàm đột nhiên xuất hiện dọa mấy cái kia chiến sĩ nhảy một cái. Người nào? Giơ tay lên. Đừng nổ súng. Là ta. Là ta à? Lâm Phi Phàm hô, mà lúc này, một người theo trong lều vải nhảy ra ngoài, thấy Lâm Phi Phàm, cười, hả, là ngươi à, lại còn là người quen. Cổ Phong, cầu vote 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.